Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, truy nguyệt vương tộc. Ta dựa, này nữ tinh linh thật đúng là tính toán cá chết lưới rách. Không nói đem cả tòa lâu đài sụp đổ, chẳng sợ chỉ là một góc. Chính mình nhóm người này người đều phải bị chôn sống. Thời đại này lâu đài động bất động chính là thượng trăm cây di điều thạch. Áp chết cá nhân thật sự là quá đơn giản. Lui lại, Đúc tự nhiên không nghĩ cùng như vậy cái nữ kẻ điên cùng nhau bỏ mạng. Lập tức hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Bất quá làm Đúc không có phản ứng lại đây chính là Nami đột nhiên một phen xoay người ôm lấy chính mình. Sau đó ghé vào đầu vai của chính mình nói: Lĩnh chủ đại nhân, ôm chặt ta, ta dùng ma pháp mang ngươi rời đi. Nghe thế câu nói thời điểm, Đúc thiếu chút nữa đều quên mất Nami thiên phú ma pháp chính là không gian thuấn di. Cho nên Đúc cũng không có do dự. Lập tức liền đem Nami cấp ôm gắt gao. Đầu năm nay vẫn là mạng sống quan trọng. Cảm nhận được Đúc nhiệt độ cơ thể, Nami sắc mặt ửng đỏ lên. Kỳ thật lợi dụng ma pháp kéo không gian thuấn di, chỉ cần có một chút thân thể tiếp xúc là được. Tỉ như nói dắt tay là có thể hoàn thành. Nhưng là cũng không biết là vì cái gì. Chính mình phản ứng đầu tiên chính là ôm lấy lĩnh chủ. Muốn mang theo hắn nhanh nhất thời gian rời đi. Bất quá hiện tại tình huống nguy cấp, Nami chạy nhanh đem trong óc bên trong thượng vàng hạ cám ý tưởng cấp di đi ra ngoài. Chuẩn bị chuyên tâm thi pháp mang theo Đúc rời đi thời khắc. Đột nhiên một cổ kịch liệt ma pháp nguyên tố từ ngoài cửa đánh sâu vào tiến vào. Nháy mắt đánh vỡ nữ thích khách ma pháp hộ thuẫn. Hơn nữa tường phùng bên trong những cái đó lục pháp thực vật cũng ở nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một đống cho tàn. Đúc lúc này quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy gan đáp ăn mặc rộng thùng thình ma pháp trường bào, mặt vô biểu tình đi bước một đã đi tới. Hơn nữa ma pháp nguyên tố mãnh liệt tích tụ, làm hắn ma pháp trường bào thật giống như theo gió vũ động giống nhau, có vẻ khí phách mười phần. Đúc đã thật lâu không có nhìn thấy gan đáp ra tay quá. Thiếu chút nữa đều quên chính mình phong bạo cát sô còn có như vậy nhất hào đại ma đạo sư. Kết quả hiện tại gan đáp vừa ra tay. Thật là phong cách vô cùng a. Bất quá gan đáp loại này mỗi lần chỉ ở thời khắc mấu chốt đương chúa cứu thế xuất hiện hành vi, làm Đúc vẫn là cảm thấy một tia khó chịu. Đây đều là vai chính có khả năng sự tình. Hiện tại toàn làm ngươi làm, ta còn hỗn cái gì? Bất quá đối với gan đáp gia hỏa này trang bức hành động, Đúc cũng sớm đã thành thói quen. Tuy rằng vạn phần khó chịu, nhưng là xem ở hắn đại ma đạo sư trên thực lực, cũng không phải không thể chịu đựng. Nhìn thấy chính mình ma pháp bị gan đáp cấp phá giải, đặc biệt là cảm nhận được gan đáp trên người kia mênh mông ma pháp lực lượng, nữ thích khách trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Đem nàng bắt lấy, Đúc lúc này buông lỏng ra Nami, hướng tới phong bạo vệ đội hạ đạt mệnh lệnh. Vừa rồi ôm Nami chuẩn bị trốn chạy hành động là có điểm túng. Hiện tại như thế nào cũng phải tìm hồi một chút mặt mũi. Phong bạo binh lính vọt đi lên, dùng gông xiềng đem nữ thích khách cấp khấu lên. Có gan đáp ở chỗ này, nữ thích khách cũng minh bạch chính mình phản kháng không hề ý nghĩa. Chỉ là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ta thua, người giết ta đi. Nữ thích khách bị áp đến Đúc trước mặt thời điểm, mặt vô biểu tình nói như vậy một câu. Dựa theo lẽ thường tới nói, người tiến vào phong bạo cát sồ hành thích lĩnh chủ, lại còn có tính toán lộng sụp ta lâu đài, phán ngươi tử tội chút nào không quá phận. Nhưng là ta đối với thân phận của ngươi cùng động cơ rất hiếu kỳ. Ngươi tên là gì? Đúc lúc này nghiêm túc đánh giá trước mắt tinh linh. Nếu trừ bỏ màu da cùng nhòn nhọn lỗ tai không phù hợp nhân loại thẩm mỹ ở ngoài, có thể nói trước mắt là một cái đỉnh cấp mỹ nữ. Cao gầy dáng người, mạnh mẽ thân thủ, lại còn có sẽ ma pháp. Khó trách rất nhiều tư liệu bên trong đều ghi lại, tinh linh là bị trời cao chiếu cố chủng tộc. Nhân loại lúc ban đầu đạo sư, ta sẽ không nói cho ngươi. Giết ta. Nữ thích khách không hề có cấp Đúc mặt mũi, chỉ là lạnh lùng trở về như vậy một câu. Tuy rằng trước mắt là một cái tinh linh mỹ nữ, nhưng là đương lĩnh chủ thời gian dài như vậy, Đúc cũng không phải cái loại này không có gặp qua mỹ nữ điểu ti. Nếu đối phương như vậy không cho mặt mũi, Đúc tạm thời không có tiếp tục dò hỏi hứng thú. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị liền như vậy giết, mà là tính toán trước giam giữ đến địa lao bên trong. Chậm rãi thẩm vấn một ít đồ vật, đặc biệt là về đọa lạc tinh linh. Rốt cuộc bọn họ xem như trên đại lục một cái tương đương thần bí chủng tộc. Nhưng là liền ở Đúc chuẩn bị làm phong bạo binh lính đem nàng cấp áp đi thời điểm, đột nhiên Gandalf đi hướng trước một bước, nhìn chằm chằm trước mắt nữ thích khách cổ nói: "Ngươi là truy nguyệt giả vương tộc ngươi." Vốn dĩ trước mắt nữ thích khách đều không tính toán trả lời bất luận vấn đề gì, tùy ý Đúc xử trí. Kết quả nàng nghe được Gandalf những lời này sau, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn hỏi: "Ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ biết truy nguyệt giả vương tộc?" Những lời này cơ hồ cùng cấp cam chịu trước mắt nữ thích khách là truy nguyệt giả vương tộc người. Chỉ thấy Gandalf vô cùng kích động đi đến nữ thích khách trước mặt, dùng một loại Đúc nghe không hiểu ngôn ngữ hướng tới nữ thích khách nói một ít cái gì. Loại này ngôn ngữ rất giống là phía trước nữ thích khách niệm chú ngữ. Chẳng lẽ nói Gandalf cũng sẽ tinh linh ngữ? Quả nhiên ở Gandalf nói ra loại này kỳ quái ngôn ngữ lúc sau, nữ thích khách sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng có tương đồng ngôn ngữ cùng Gandalf giao lưu, cho nhau nói vài câu lúc sau. Gandalf quay đầu lại nhìn Đúc nói: "Lĩnh chủ đại nhân, nàng là ta một vị cố nhân đệ tử, thỉnh cầu ngài tha thứ nàng lúc này đây lỗ mãng, làm ta đem nàng mang đi hảo hảo dò hỏi một chút." Gandalf này đột nhiên yêu cầu, làm Đúc đều có điểm kinh ngạc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gandalf cư nhiên nhận thức cái này nữ thích khách, nhưng vấn đề một cái là tinh linh, một cái là hắc ám pháp sư. Bọn họ hai cái như thế nào sinh ra giao thoa? Hơn nữa Gandalf trên mặt có một loại hiếm thấy chính thức. Hơn nữa đối với chính mình xưng hô ngữ khí đều thay đổi. Có thể nhìn ra tới Gandalf là phi thường coi trọng vị này nữ thích khách. Đối mặt loại này cục diện, Đúc không thể không cho Gandalf cái này mặt mũi. Vô luận nói như thế nào Gandalf đều xem như đã cứu chính mình hai lần người. "Gandalf, vậy ngươi đem nàng mang đi đi." Nghe được Đúc đáp ứng rồi, Gandalf lại một lần thật sâu khom lưng trả lời: "Cảm tạ lĩnh chủ đại nhân." Đối với Gandalf như thế tư thái, Đúc đều cảm thấy có điểm không thói quen. Bất quá càng là như thế, liền càng có thể nhìn ra tới cái này nữ tinh linh đối với Gandalf tầm quan trọng. Đối này Đúc tràn ngập tò mò, có thể làm Gandalf loại tính cách này cổ quái hắc ám đại ma đạo sư như thế coi trọng. Nữ tinh linh rốt cuộc là cái gì thân phận đâu? Còn có Gandalf nói truy nguyệt giả vương tộc, này lại là cái gì? Hay là nói chính là trong truyền thuyết tinh linh vương tộc? Nhưng là ở Đúc ký ức cùng xem qua tư liệu chung, tinh linh vương tộc giống như chỉ có cao đẳng tinh linh bên trong một chi. Cũng là năm đó tinh linh đế quốc sáng tạo giả, nhưng vấn đề là bọn họ dòng họ là trục nhật giả, mà không phải cái gì truy nguyệt giả a. Chẳng lẽ Gina công chúa cấp chính mình tư liệu có lầm? Đầy bụng nghi vấn Đúc, chỉ có thể nhìn Gandalf đem nữ tinh linh cấp mang đi. Muốn giải đáp mấy vấn đề này, chỉ có thể chờ về sau có cơ hội đi tìm Gandalf đi dò hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.